Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và thời gian vừa qua thì Lê Trang cũng nhận được một số bạn đã donate cho Lê Trang. Lê Trang xin gửi lời cảm ơn đến bạn bạn Vũ Văn Bắc, bạn Trần Vũ Phát, bạn Đinh Nhật Lân, bạn Lê Hoài Bảo và một bạn chuyển cho Lê Trang qua tài khoản Vietcombank ngày mùng 5 tháng 6 nhưng mà không có ghi tên. Lê Trang xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ cho Lê Trang. Và bây giờ, Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 344. Tổng bộ, trước bàn hội nghị đội trưởng. Trải qua chuyện quỷ họa bị trộm khỏi cao ốc Bình An, đám người đội trưởng đã không có ý nghĩ muốn họp. Bọn hắn hiện tại, lực chú ý đã bị chuyện của Trương Tiễn Quang hấp dẫn. Giờ phút này, bọn hắn thảo luận là thế nào để một nhóm người này bắt tới, đem sự tình quỷ họa khống chế. Dù sao lúc trước quỷ họa giam giữ là dựa vào Tần lão xuất thủ, nếu như là một lần nữa mất khống chế, vậy thật là không biết phải xử lý như thế nào. Muốn tìm được Trương Tiễn Quang, kỳ thực cũng không phải là rất khó. Tôi có biện pháp có thể xác định vị trí của hắn. Bất chợt, trên bàn hội nghị, Lục Chí Văn tương đối là ít nổi danh, mở miệng nói. Câu nói này vừa nói ra, lập tức ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Cậu có biện pháp thì nên sớm nói một chút chứ. Chúng ta cũng không cần phải thảo luận lâu như vậy. Liễu Tam nhìn hắn có chút không vui nói. Lý Quân truy vấn hỏi. Biện pháp gì? Lục Chí Văn nói. Tôi chỉ có thể xác định vị trí đại khái của hắn mà thôi. Nhưng thực muốn tìm ra được thì còn cần một chút thời gian. Nếu như các vị có biện pháp tốt hơn thì tôi đề nghị dùng biện pháp của các cậu. Bất quá bây giờ mọi người dường như cũng không có thủ đoạn khác để truy tra. Vậy tôi cũng chỉ có thể nói ra. Mặc kệ biện pháp của cậu là tốt hay là xấu, nói ra cho mọi người nghe, đừng cất giấu làm lãng phí thời gian của mọi người. Liễu Tam lạnh mặt nói. Chờ tôi một chút. Lục Chí Văn không nói gì, chỉ là cầm lên bút máy luôn mang theo ở bên người. Sau đó lại ở trên một trang giấy trắng viết xuống. Trên tờ giấy trắng viết lên tên của Trương Tiễn Quang, viết 16 lần cái tên này. 16 tên quay xung quanh thành một vòng tròn, ở giữa lại chừa một khu vực trống không. Lục Chí Văn làm xong, sau đó liền cầm lên cây bút máy kia, đặt ở trên giấy. Lập tức, chuyện quỷ dị phát sinh, bút máy lại ở trên tờ giấy chuyển động. Cậu đây là đang chơi trò chơi bút tiên hay sao? Hà Ngân Nhi nhìn chầm chầm cái bút máy kia. Lục Chí Văn nói. Không sai biệt lắm. Nếu như cô muốn lý giải như vậy thì cũng không có vấn đề. Rất nhanh, bút máy ngừng lại, chỉ hướng một phương hướng. Trương Tiễn Quang, ngay tại phương Nam. Mà từ phương vị này mà xem, thành phố hắn đi ngang qua có thành phố Trung Dương, thành phố Trung Hương, thành phố Đại Chính, thành phố Đại Hán. Theo con đường này cầm cái la bàn này đi, thì có thể tìm ra được vị trí của hắn. Vẫn là câu nói kia, cái này cần một chút thời gian. Lục Chí Văn nói. Lý Quân nhíu mày nói. Ý của cậu là chúng ta cầm cái đồ chơi này dựa theo phương hướng này một mực truy tra xuống. Lúc nào cái đồ chơi này dừng lại thì lúc đó đã tìm được Trương Tiễn Quang sao? Vệ Cảnh chết lặng nói. Dùng quỷ vật đi đường, dưới tình huống thuận lợi thì nửa giờ có thể xác định phương vị đại khái. Như vậy là quá chậm. Đối phương biết mình đã bị bại lộ, chắc chắn sẽ không ở một chỗ mỏi mòn mà chờ đợi. Chắc chắn hắn sẽ di chuyển khỏi đó. Thực muốn truy xét, nửa giờ khẳng định là không đủ. Lâm Bắc suy tư một chút sau đó nói. Lục Chí Văn nói. Định vị một người quỷ nhân đỉnh phòng so với định vị một người bình thường quá là khó khăn. Cho nên tôi cũng không cho là phương pháp này của tôi là một cái phương pháp tốt. Lý Quân nói. Bất quá lúc này cũng không quan trọng. Có phương pháp là được rồi. Chúng ta bây giờ liền có thể hành động. Đợi một chút. Vấn đề này nên nghe một chút ý kiến của Dương Giang. Hội nghị đội trưởng bắt đầu ngày đầu tiên. Mọi người nếu như không cho chấp pháp đội trưởng mặt mũi, như vậy quá là không nói được. Tào Dương nói. Hắn nói là đi ngủ, ai biết lúc nào sẽ trở lại chứ? Hà Ngưng Nhi nói. Liễu Tam mở miệng nói. Cũng không lâu đâu, người đã tới rồi kìa. Sau một khắc, xung quanh ánh sáng đỏ lóe lên. Dương Giang xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người. Dương Giang nhanh chân đi đến, mở miệng nói. Trương Tiễn Quang bọn hắn đang tại thành phố Đại Hán. Đó là thành phố phụ trách của Tôn Thụy. Chúng ta bây giờ xuất phát, có thể ở nơi đó đụng phải bọn hắn. Có người nào nguyện ý theo tôi cùng đi một chuyến hay không? Thành phố Đại Hán sao? Cậu xác định rồi? Lý Quân vừa nói vừa nhìn Lục Chí Văn ở bên cạnh. Lục Chí Văn thu hồi bút máy, nhẹ gật đầu, cảm thấy Dương Giang nói không có sai. Dương Giang nói, trên cơ bản là có thể khẳng định. Lý Quân nói, vậy thì tốt rồi, tôi cùng cậu đi một chuyến. Tính tôi một người đi, Liễu Tam cũng nói. Tào Dương cũng từ trên ghế đứng lên. Đều đã giao thủ qua, không có đạo lý lùi bước, tôi cũng đi. Mặc dù tôi không muốn phiền toái như vậy, nhưng đối phương có một người chết ở trong tay của tôi, vấn đề này đã không xong. Lý Nhật Bình cũng đứng lên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người hưởng ứng. Bọn hắn đều nguyện ý đi theo Dương Gia cùng đi xử lý chuyện này. Vệ Cảnh chết lặng nói, tôi cũng cùng đi với cậu, một hơi đem những người này xử lý, phòng ngừa về sau lại nhớ ra chuyện phiền phức. Đã có nhiều người như vậy đi rồi, vậy tôi cũng không đi nữa, hy vọng các vị đừng thấy kỳ quái. Vương Sát Lên lúc này mở miệng nói. Dương Gia nhìn hắn chằm chằm. Cậu nếu không muốn đi cũng được, tôi không miễn cưỡng. Cảm ơn. Vương Sát Linh cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Dương Giang, hắn bất động thanh sắc, vẫn như cũ mỉm cười biểu thị cảm tạ. Chu đang nói, Dương đội trưởng, mang tôi đi. Dương Giang nói nghiêm túc, liên quan đến sự tình quỷ họa rất là nguy hiểm, cậu vừa mới trở thành đội trưởng, nói thật tôi cảm thấy cậu không quá thích hợp tham dự vào. Chu đang nói, tôi có chừng mực, yên tâm đi. Tốt, cậu đã quyết định về tôi không miễn cưỡng. Dương Giang nhẹ gật đầu. Lâm Bắc giờ phút này nói, tôi tạm thời lưu lại tổng bộ, sợ tất cả mọi người đều đi, tổng bộ không có người ở đây sẽ xảy ra vấn đề. Dương đội trưởng, cậu không phản đối chứ? Cậu muốn ở lại thì ở lại đi, tôi dù sao là muốn đi. Hạ Ngân Nhi không có chút nào do dự. Cô ta mặc dù cùng Dương Giang có khúc mắc, nhưng hiện tại đang phải giải quyết chuyện lớn, nên cô ta sẽ không lùi bước. Tào Dương Hoa lúc này không đúng lúc nói, Dương Giang, đối phó với Trường Tiện Quang, còn nhiều đội trưởng như vậy cùng nhau hành động sao? Tôi không có ý gì khác, tôi chẳng qua là cảm thấy đem tất cả mọi người đều đi. Nếu như địa phương khác xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy thì không có người đi xử lý. Nên lưu lại mấy người ở lại đi. Dương Giang nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý, hắn nói, Tào Dương, cậu lưu lại đi. Tào Dương nhìn hắn có chút không hiểu. Cậu tự vệ kém một chút, vừa rồi trong lúc Trường Tiện Quang tập kích cậu, cậu đã vận dụng búp bê chết thay, tin tức này đã bại lộ, lần sau gặp lại cậu rất có thể sẽ bị xem như là đối tượng trọng điểm để chiếu cố. Đối phương có chỗ chuẩn bị, lần này gặp mặt nó không chừng chính là một trận sống mãi với nhau, bất kỳ sai lầm nào cũng đều sẽ chết người. Dương Giang nói, hiện tại trong lúc mấu chốt, đội trưởng không thể gãy được. Vậy được, nếu như nhân thủ không đủ, hô một câu, tôi lập tức đuổi tới. Tào Dương nhún vai, đành phải thỏa hiệp. Trên thực tế, năng lực của hắn tự vệ cũng không có yếu, chỉ là có chút thời điểm hắn vì ổn thỏa một chút mà thôi. Bất quá tổng bộ cũng cần có người trông coi, cho nên cũng không nhiều lời. Rất nhanh, danh sách đã quyết định xong. Dương Giang, Vệ Cảnh, Lý Quân, Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng, Lý Nhạc Bình, cùng với người quỷ nhân tương đối là thần bí Lục Chí Văn. Tổng cộng có 8 đội trưởng. Trong giới linh dị, với số lượng đội trưởng liên thủ như vậy có thể nói là gần như không tồn tại. Tào Dương Hòa thấy như vậy cũng ngầm cho phép Dương Giang điều động. Dù sao chuyện này rất là đặc biệt, không thể khinh thường, có thể lưu lại 3 đội trưởng đã là không tệ. Dương Giang, tôi cảm thấy tôi cũng có thể giúp một tay. Bất chợt bên trong nhóm đội trưởng dự quyết, Lưu Kỳ đi tới, hắn có chút chờ đợi, mở miệng nói. Lưu Kỳ. Dương Gia nhìn hắn chầm chầm, cuối cùng nói, cảm ơn cậu, bất quá cậu không cần thiết cùng theo mạo hiểm, cậu đi đến một bước này cũng không có dễ dàng, không nên tùy tiện xảy ra vấn đề. Vậy được rồi, Lưu Kỳ thở dài nói, hoàn toàn chính xác, có bậc đội trưởng tranh đấu, hắn tạm thời còn không có biện pháp tham dự vào. Nhân số đã quyết định xong, vậy còn chờ gì, lên đường thôi, nếu lãng phí một chút thời gian, đối phương cũng có thể chạy thoát. Hà Ngân Nhi thúc giục nói, các người đừng chống lại quỷ vật của tôi mang các người đi. Dương Giang giờ phút này không nói hai lời, mắt quỷ mở ra. Sau một khắc, ánh sáng đỏ bao phủ chân trời, 8 đội trưởng trong nháy mắt liền biến mất tại ở trước mắt, thẳng đến thành phố Đại Hán mà đi. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Tào Dương Hoa nhìn thấy cảnh này thì chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hiện tại tổng bộ đã chịu không nổi dày vò, thật vất vả mới gom được 12 đội trưởng, chọn lựa chấp pháp đội trưởng, thế cục khôi phục ổn định. Nếu chuyến này hao tổn rồi một số người, vậy hắn tâm đều muốn nhỏ máu. Thế nhưng liên quan đến sự tình quỷ họa lại không thể không quản. Dù sao quỷ họa một khi mất khống chế, ảnh hưởng cũng không chỉ là mấy tòa thành thị đơn giản như vậy. Cậu tại sao lại muốn lưu lại chứ? Giờ phút này Vương Sắc Linh chợt nhìn về phía Lâm Bắc ở một bên hỏi. Lâm Bắc cười cười. Không có gì, tôi chỉ là muốn cùng cậu trò chuyện một chút. Mà tôi đối với Dương Giang là có lòng tin. Thành phố Đại Hán, một nữ tử mặc váy dài, dáng người thước tha, hoàn mỹ, không một tì vết, hành tẩu ở trên đường. Cô ta mang theo một cái túi đồ ăn, còn có một cái túi đủ loại thư tịch, hướng về phía một tòa Lạng Vĩ Lâu mà đi. Tòa nhà này ở đầu con đường phố phồn hoa, đã bị bỏ hoang rất là nhiều năm. Cho đến mấy tháng gần đây, không biết được người nào tiếp quản, xây tường vây, thiết lập bảo an, đem bảo vệ. Người phụ cận thấy như vậy thì nghĩ tòa nhà này lại lần nữa khởi công xây dựng. Kết quả chỉ là dọn dẹp rác rưởi, một ít cỏ dại ở xung quanh tòa nhà, sau đó lại lần nữa bỏ đi mặc kệ. Hà Nguyệt Liên xuất hiện hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Bọn hắn cảm thấy thật là kinh diễm, bởi vì chưa từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Rất nhanh, bảo an cho đi, Hà Nguyệt Liên tiến vào cửa chính, lần nữa đi vào trong tòa Lạng Vĩ Lâu. Cô ta vừa mới đi vào, hết thảy trước mắt lập tức liền phát sinh biến hóa quỷ dị. Cảnh vật xung quanh biến mất, bầu trời trong nháy mắt lờ mờ. Một tòa chung cư theo phong cách hiện đại đứng sừng sững ở trước mắt. Bên cạnh lại còn lóe ra đèn neon, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đi mua đồ rồi sao? Trong đại sảnh tầng 1 của tòa chung cư, Tôn Thụy chống một cây gậy, khập khiễng đi tới. Bất quá khi hắn đi tới trước cửa thì dừng lại, cũng không có đi ra khỏi cánh cửa lớn này. Tôi cảm giác tôi đã trở thành nhân viên giao hàng của anh. Muốn cái gì đều muốn tôi đi mua. Anh cũng là người phụ trách của thành phố Đại Hán, ngay cả thuộc hạ cũng không có một người sao? Hà Nguyệt Liên đem đồ vật để xuống. Thì ra hai cái túi đồ lớn này đều là mua cho Tôn Thụy. Ai mua cũng đều giống nhau. Chỉ là cô muốn đợi tại bên trong chung cư này thì phải bỏ ra chút gì đó. Làm chân chạy đi mua ít đồ đã coi như là tiện nghi cho cô rồi. Tôn Thụy nói không rảnh để ý, tự mình mang theo đồ vật đi tới ghế salon ngồi xuống. Hà Nguyệt Liên nói. Nói như vậy tôi đây coi như là trả tiền để mướn phòng hay sao? Cô có thể hiểu là như vậy. Nếu như cô không muốn ở lại đây thì có thể rời đi, không có người nào ngăn cản cô. Tôn Thụy nói xong, hắn từ trong túi tìm kiếm ra một cái hộp. Sau khi mở ra, bên trong là một cái máy chơi game. Lập tức hắn nở một nụ cười. Ở lại đây thời gian quá là nhàm chán, hắn xem tivi, đọc sách. Hiện tại đến thử một chút chơi trò chơi. Nếu như không có việc gì giết thời gian, hắn cảm thấy mình sớm một gì đều muốn điên mất. Tôi trở về phòng đây. Hà Nguyệt Liên nói xong, cô ta hướng về gian phòng số 101 ở lầu 1 đi đến. Mặc dù nơi này nhìn qua vàng son lộng lẫy, nhưng khắp nơi lại để lộ ra quỷ dị. Bất quá cô ta ở chỗ này mấy ngày, giờ cũng đã dần dần bắt đầu quen thuộc, đồng thời cũng tiếp nhận một ít sự tình không tầm thường ở nơi này. Hà Nguyệt Liên hiểu rõ, mình nhất định phải quen thuộc, tiếp nhận chuyện này. Trong chung cư, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tôn Thụy giờ phút này đang ngồi trên ghế salon, nghiêm túc chơi mấy chơi game mới mua. Vốn cho rằng hôm nay lại có thể như vậy vượt qua. Thế nhưng sau đó, bất chợt, bên ngoài đại sảnh, trong thế giới mờ tối, đột nhiên xuất hiện một con đường uốn lượn quanh co. Con đường nhỏ kia không có phần cuối, còn biết kéo dài đến địa phương nào. Mà ở con đường nhỏ lại đột nhiên nhiều hơn mấy thân ảnh. Thoạt đầu, mấy thân ảnh rất là xa xôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, thân ảnh ở trên đường nhỏ lại đang nhanh chóng tới gần. Chỉ trong mấy phút, mấy thân ảnh liền đã xuất hiện ở bên ngoài cửa lớn. Tống Tần Hải chết rồi, Vương Hàm đến bây giờ cũng hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa cũng rất khó sống sót. Thực lực của những đội trưởng tổng bộ này có chút vượt qua tưởng tượng. Nếu không phải lợi dụng quỷ hỏa các chế dùng gian kia, thì con đường rút lui này thật là có khả năng bị chặt đứt. Một thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Sự kiện linh dị phát sinh đã được mấy năm rồi. Đội trưởng của tổng bộ là người nguyên nhân trong cả nước tuyển chọn ra. Thực lực mạnh mẽ là điều bình thường, mà bất kỳ đại sự nào cũng đều khó tránh khỏi sẽ có hy sinh. Bất quá tôi tin tưởng bọn họ hy sinh là đáng giá. Một thanh âm khác đáp lại. Sau đó cửa lớn bị đẩy ra, bốn người một trước một sau đi đến. Cầm đầu là một nam tử, mặc theo kiểu áo tôn trung sơn, ước chừng khoảng 30, ánh mắt bình tĩnh, mang theo vài phần tang thương. Bên cạnh là một nam tử, tuổi khá lớn, khoảng chừng là 50 tuổi, tóc tai trắng bệch, hai tay hơi có vẻ khô gầy, trên mặt không có huyết sắc gì. Một người khác, tuổi tác càng lớn, trên da có từng đốm đôi môi, nhìn qua khoảng chừng 6-70 tuổi, mặc áo vải, dây vải đơn giản, mà quần áo trên người đã giặt cơ hồ hơi trắng bệch, nhưng vẫn như cũ, sạch sẽ gọn gàng. Người cuối cùng là một người trẻ tuổi, nhìn qua chưa tới 30 tuổi, nhưng giờ phút này lại là hôn mê bất tỉnh, được nam tử ước chừng là 50 tuổi cõng ở trên lưng. Bốn người đến để cho Tôn Thụy đang ngồi trên ghế sofa chơi game không khỏi sửng sốt một chút. Từ khi hắn làm người quản lý bưu điện quỹ đến nay, đã giải trừ nguyên rủa của người đưa thư, nơi này đã thật lâu không có người xa lạ đến. Ngẫu nhiên chỉ có Dương Giang mới có thể đột nhiên xông tới thăm viếng mình một chút. Những người khác đến phải trải qua sự đồng ý của hắn, bị hắn kéo vào nơi này. Nếu không, căn bản là không có cách nào lại tới đây. Các cậu là ai? Tôn Thụy lập tức chống gậy đứng lên, thân sắc của hắn tràn đầy cảnh giác. Trong lòng, trước tiên hoài nghi những người này có thể là người đưa thư ở lầu năm trước kia. Dù sao lúc trước, giải quyết nguyên rủa của bưu điện quỷ cũng có một số người đưa thư ở lầu năm không có đến. Ở bên ngoài, vẫn còn một ít người đưa thư còn sót lại. Bây giờ những người này đột nhiên đến thăm, để cho Tôn Thụy tưởng rằng những người kia không biết tình huống, cho nên trở lại bưu điện quỷ điều tra. Thế nhưng sau đó suy đoán này bị hắn phủ định. Bởi vì xem như là người đưa thư lâu năm, hiện tại cũng không có cách nào tự do ra vào bưu điện quỹ được. Đối phương rõ ràng là thông qua con đường đến bưu điện quỹ trước kia để tới đây. Chờ một chút, cậu có chút quen mắt, cậu là Trương Tiện Quang. Sau đó Tôn Thụy ánh mắt ngừng tụ, nhìn chằm chằm vào nam tử khoảng chừng là 30, mặc kiểu áo tôn trung sơn. Tướng mạo của người đàn ông này cùng bức tranh bên trong bưu điện quỹ có tướng mạo giống nhau như đúc. Ngoại trừ khí chất có chút khác biệt ra, thì cái khác hoàn toàn là nhất trí. Hay Trương Tiện Quang sao? Tôn Thụy sắc mặt biến hóa, sau đó phản ứng lại. Thì ra là thế, cậu vẫn luôn còn sống, không có chết đi. Người quản lý bưu điện quỹ mới sao? Trương Tiện Quang quan sát một chút nói. Thật có lỗi, tôi có chút sự tình, tạm thời mượn bưu điện quỹ, hy vọng không cho người quản lý thêm phiền phức. Mượn dùng sao? Tôn Thụy chống bàn tay. Trương Tiện Quang, cậu đã rời khỏi bưu điện quỹ, như vậy hiện tại bưu điện quỹ đã không có quan hệ gì với cậu. Cậu hẳn là không có biện pháp tùy ý mượn dùng bưu điện quỹ. Con đường thông hướng bưu điện quỹ trước kia chỉ có người đưa thư của bưu điện quỹ mới có thể sử dụng được. Nhưng hiện tại thời đại của người đưa thư đã kết thúc, không còn người đưa thư, cậu hẳn là không tới được nơi này mới đúng. Mặc dù cậu là người quản lý mới, nhưng tôi trước kia ở chỗ này thời gian so với cậu còn lâu hơn nhiều. Cho dù là rời đi, ngẫu nhiên mượn dùng một hai lần lực lượng linh dị của bưu điện quỷ cũng chẳng có gì lạ. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không cho cậu thêm phiền phức, tôi sẽ rời đi. Trương Tiện Quang chậm rãi nói, sau đó ra hiệu những người khác chuẩn bị rời đi. Mấy người vừa định đi, sau một khắc, cửa của bưu điện quỷ đóng lại. Sau đó cửa chính dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, lại trực tiếp biến mất không thấy nữa. Chỉ còn lại một mặt vách tường trụi lủi. Có người nói cho tôi, cậu là người không đơn giản, có thể là phiền phức, cho nên tôi muốn mời cậu lưu lại tại bên trong bưu điện quỷ, chờ sự tình biết rõ, tôi lại thả cậu rời đi. Tôn Thụy híp mắt, chống gậy khập khiễng đi tới. Không nghĩ tới mình ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, thế mà có thể thủ đến lúc Trương Tiện Quang chân chính xuất hiện. Trước đó sự tình của Hà Nguyệt Liên cũng làm cho người ta hiếu kỳ, bây giờ chính chủ xuất hiện vừa vặn hỏi thăm rõ ràng. Tôi cũng chỉ là mượn nơi này một lát, cũng không có làm cái gì. Trương Tiện Quang bước chân ngừng lại, thở dài nói. Nói rõ đương nhiên là sẽ không làm khó dễ cậu. Tôn Thụy nói, nhưng còn chưa nói xong, đột nhiên một cổ cảm giác nguy cơ vọt tới, Sau đó hắn trông thấy Trương Tiện Quang xoay người, đồng thời trong tay không biết lúc nào lại cầm một thanh đại đao cũ kỹ loang lỗ vết rỉ. Mà trong nháy mắt, người này quay người lại, cảnh vật trước mắt của Tôn Thủy bắt đầu lay động điên đảo. Đầu của hắn lại không biết lúc nào đã bị chặt đứt, từ trên cổ rơi xuống, đầu nện xuống đất phát ra tiếng vang thùng thùng. Mà thân thể của Tôn Thủy lại còn chống gậy đứng ở đó, không có nhúc nhích tí nào. Cậu! Tôn Thủy con mắt trợn trừng, hắn cũng không có chết đi, hay là ở chỗ này hắn căn bản sẽ không chết đi. Tôi không muốn cùng cậu đồng thủ, thế nhưng cậu vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ngăn cản con đường của tôi chứ? Người quản lý bưu điện quỷ tôi cũng không phải là không giết qua. Nhớ kỹ, người quản lý trước đã bị tôi chém đứt đầu là một nữ nhân. Không nghĩ tới cô ta không được, cậu mới nhậm chức càng không được. Trương Tiện Quang mang theo đại đao từng bước một đi tới, khuôn mặt của hắn lạnh lùng, ăn nói có ý tứ. Thì ra là thế, Điền Hiểu Nguyệt là cậu tách rời sao? Tôn Thụy hiểu rõ. Điền Hiểu Nguyệt sao? Thật lâu rồi không có nghe được cái tên này, thật sự là có chút hoài niệm. Trương Tiện Quang ánh mắt hơi có vẻ hồi ức, hắn quét xem nơi này giống như đang hồi ức thời gian trước kia. Tại bên trong bưu điện quỷ, hắn đã từng có một đoạn trải nghiệm kinh tâm động phách. Tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng cũng sẽ không để cho cậu tùy tiện rời đi nơi này. Tôn Thụy đầu nằm ở trên mặt đất, nhưng hắn vẫn như cũ là người quản lý, có thể trưởng quản bưu điện quỷ này. Vì ứng đối với một chút nguy hiểm, hắn đã sớm làm chuẩn bị. Sau một khắc, trên vách tường đại sảnh bị phong tỏa bắt đầu xuất hiện từng cánh cửa. Những cánh cửa này không có số phòng, toàn bộ đều là lâm thời hình thành. Mà mỗi một gian phòng, cánh cửa đều là mở ra. Bên trong là một mảnh đen kịch, không biết thông hướng địa phương nào. Xuyên thấu qua mảnh hắc ám kia, có người có thể rõ ràng cảm giác được khí tức kinh khủng nguy hiểm đang đến gần. Trương Tiện Quang, cậu chừng nào thì trở nên dài dòng như vậy chứ? Cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Giết hắn, sự tình liền kết thúc. Trương Kiều Dương giờ phút này lạnh mặt nói. Trương Tiện Quang nói, tại bên trong bưu điện quỷ, người quản lý là không chết được. Xem ra hắn muốn phóng thích lệ quỷ bên trong bưu điện quỷ, cùng chúng ta đồng quy vô tận. Đáng tiếc, đây chỉ là mong muốn đơn phương của hắn mà thôi. Nơi này quỷ còn chưa đủ để lưu lại chúng tôi. Tôn Thụy không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm mấy người này. Hắn biết mình không phải là đối thủ, cho dù là trở thành người quản lý bưu điện quỷ cũng vẫn như cũ, không phải là đối thủ của những người này. Nhưng nếu như có thể đem họ về ở chỗ này, như vậy cũng coi như là đáng giá. Đã xảy ra chuyện gì? Mà vào lúc này, thanh âm của một nữ tử vang lên. Nghe được động tĩnh, Hà Nguyệt Liên giờ phút này từ trong phòng đi ra. Thế nhưng khi Hà Nguyệt Liên trông thấy thi thể không đầu của Tôn Thụy ở bên trong đại sảnh, cô ta lập tức giật mình. Là nữ tử bên trong quỷ họa. Trương Kiều Dương bị tướng mạo của Hà Nguyệt Liên làm cho kinh trụ. Trương Tiện Quang nói, thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, thời cơ vừa đúng, đi theo tôi. Cái mạng này của cô tôi muốn thu hồi. Hắn dường như đối với Hà Nguyệt Liên xuất hiện ở đây cũng chẳng có suy nghĩ gì nữa. Hà Nguyệt Liên ý thức được không ổn, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Tôi không quá nguyện ý động thủ, cô là một người thông minh, biết đại giới khi phản kháng. Nếu phối hợp thì cô có thể ít bị chịu tội. Trương Tiện Quang ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ta nói. Hà Nguyệt Liên ánh mắt lấp lóe, cô ta hoảng sợ bất an. Thế nhưng đối mặt với loại áp bách vô hình này, cô ta không có cách nào phản kháng. Ngay cả Tôn Thụy đều bị chém đứt đầu, cô ta chỉ là một nữ tử bình thường, lại có thể làm được cái gì chứ? Không có cách nào, Hà Nguyệt Liên chỉ có thể mang theo tuyệt vọng chậm rãi đi tới phía của Trường Tiện Quang. Có ai tới cứu mình hay không? Cô ta muốn cầu cứu, thế nhưng điện thoại cũng không ở bên người. Nếu không, cô ta có thể thông qua điện thoại liên hệ với Dương Giang. Bất quá ngay lúc này, ánh mắt của Trường Tiện Quang khẽ động, có chút nhìn về phía lầu 2. Một bộ nữ thi băng lãnh không biết lúc nào đã xuất hiện, thân xác chết lặng quỷ dị nhìn về phía bên này. Điền Hiểu Nguyệt, cô vẫn lạc phải cản tôi hay sao? Trương Tiện Quang nhận ra cô nữ thi này chính là người quản lý đời thứ hai của bưu điện quỷ. Đến thành phố Đại Hán rồi. Một đạo ánh sáng đỏ chiếu sáng bầu trời, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Tám người thân sắc quái dị lần lượt từ trong một ngõ cụt đi ra. Bọn hắn xuất hiện 10 phần đột ngột, cùng người qua đường ở xung quanh rất không cân đối. Nhưng bọn hắn đến lại không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bưu điện quỹ ở thành phố Đại Hán sao? Bất quá, dựa trên la bàn chỉ dẫn phương vị, Trương Tiện Hoàng hoàn toàn chính xác lỡ ngay chỗ này. Lục Chỉ Văn quét nhìn thoáng qua, hắn nhìn tòa nhà đang xây dựng dang dở, bị vây lại cách đó không xa, lập tức liền xác định vị trí. Chính là tòa nhà 5 tầng lầu, đang xây dang dở kia sao? Liễu Tam chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước. Mặc dù nhìn qua hồ sơ tư liệu, nhưng hắn là lần đầu tiên tới nơi này. Quả nhiên là không có gì lạ, rất khó tưởng tượng một chỗ như thế này mà lại ẩn giấu đi một tòa bưu điện quỷ. Bất quá xung quanh cũng không có tung tích của Trường Tiện Quang. Hắn dường như là không ở phụ cận, có lẽ là ở bên trong bưu điện quỷ. Hy vọng cái cây bút của cậu có thể hữu dụng. Lý Nhạc Bình nhìn người đi đường, xung quanh hết thảy đều rất bình tĩnh, căn bản cũng không giống như là có sự kiện linh dị phát sinh. Mà hắn cũng không cảm giác được xung quanh có khí tức linh dị nào. Đương nhiên không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như vậy. Có ở bên trong bưu điện quỷ hay không? Vào xem thì liền biết. Về cảnh thần sắc chết lặng nói. Chu Đăng nói. Cứ như vậy trực tiếp đi qua sao? Có quá lộ mã hay không? Có nên làm chút chuẩn bị mai phục gì đó hay không? Những người khác dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Chu Đăng. Mai phục sao? Đối phương hơn phần nữa là cũng có quỷ vật, cậu làm sao mai phục chứ? Người phụ trách thành phố Đại Hán là Tôn Thụy, hiện tại đang là quản lý bưu điện quỷ. Nếu như Trương Tiện Quang thật tiến vào bên trong bưu điện quỷ, nói như vậy hiện tại Tôn Thụy chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Không nên chậm trễ, lập tức đi vào. Dương Giang ánh mắt ngưng trọng, đồng thời cũng có chút lo lắng. Mắt quỷ của hắn lần nữa mở ra, ánh sáng đỏ bao phủ phía trước, một đường thẳng do quỷ vật hình thành, nổi thẳng phía trước. Mà dưới ảnh hưởng của quỷ vật, tòa nhà xây dở ở trước mắt cũng lập tức xuất hiện biến hóa, không còn là bộ dáng quen thuộc nữa, mà là biến thành một tòa chung cư hiện đại có 5 tầng lầu. Tòa chung cư này tọa lạc tại trong thế giới mờ tối, không tồn tại ở hiện thực. Dẫm lên con đường do quỷ vật hình thành, Dương Giang, Lý Quân, Liễu Tam, Lý Nhật Bình, Lục Chí Văn, Chu Đăng, Hà Ngân Nhi, Vệ Cảnh, 8 người thẳng đến tòa chung cư này mà đi. Đèn neon đủ loại màu sắc lấp lóe. Phía trước cửa chính có bảng hiệu viết 4 chữ chung cư địa ngục. Mặc dù thay đổi tên, nhưng ai cũng biết nơi này tiền thân chính là bưu điện quỷ. 8 người cường thế xâm lấn, không nhìn quy tắc của bưu điện quỷ. Dù cho là người quản lý của bưu điện quỷ cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn tiến vào. Cửa bị chặn rồi. Song khi bọn hắn đi vào cửa chính, lại phát hiện phía sau cửa đúng là một mặt vách tường nặng nề. Đường tiến vào bên trong đã biến mất. Loại tình huống này giống như là bị người nào cố ý làm ra, dường như là muốn ngăn cản người bên ngoài tiến vào. Đương nhiên, cũng có một khả năng, đó chính là ngăn cản người bên trong đi ra. Đồ vật do linh dị tạo dựng mà thành, có lẽ rất là cường đại. Thế nhưng tại một thời điểm nào đó, cũng là một loại thiếu hụt. Lúc này, Vệ Cảnh đi lên phía trước, hắn xòe bàn tay ra, đặt ở lên trên vách tường ở trước mặt. Hơi dùng lực, vách tường trước mặt lập tức liền ầm ầm sụp đổ. Lập tức đại sảnh hiện ra. Mà giờ khắc này trong đại sảnh đèn kịt một màu, trong không khí lại còn tràn ngập mùi xác thối mơ hồ. Khắp nơi đều tràn ngập một cổ khí tức âm lãnh. Dường như là tới chậm một bước, Tôn Thụy khả năng đã xảy ra chuyện rồi. Về cảnh chết lặng quan sát tình cảnh ở trước mắt, hắn thấy được lệ quỷ bồi hồi trong đại sảnh. Không tính đặc biệt kinh khủng, nhưng cũng hung hiểm dị thường. Mà Tôn Thụy thường là người quản lý bưu điện quỷ, thế nào cũng không có khả năng sống tại địa phương tràn đầy lệ quỷ như vậy được. Nhưng cây bút chỉ vị trí chính là ở chỗ này, Trương Tiện Quang khả năng còn không có đi. Lục Chí Văn lại lấy ra la bàn, phía trên tràn ngập tên Trương Tiện Quang, tiếp đó lại để cây bút máy kia lên. Bút máy chuyển động, hướng về mảnh hắc ám ở phía trước chỉ đi. Điều này rất rõ ràng nói cho đám người, Trương Tiện Quang ngay tại bên trong bưu điện quỷ. Từ trước chiếu sáng một chút, nhìn xem tình huống xung quanh rồi lại nói. Lý Quân mở miệng nói, sau đó hắn sử dụng lực lượng linh dị để quỷ hỏa thiêu đốt, xua tan bóng tối ở trước mắt. Quỷ hỏa âm trầm màu xanh lục tại bên trong đại sảnh nhảy lên, xung quanh bóng tối bắt đầu tiêu tán, tình huống xung quanh hiện ra. Đại sảnh vàng son lộng lẫy, không có chút nào quỷ dị, mà bên trong ghế sofa, quầy bà, giá sách, tivi, các loại đồ vật hiện đại hóa đầy đủ mọi thứ. chỉ là nơi này thiếu khuyết nhân khí, lộ ra rất là quạnh quẽ. Tôn Thụy đích thực là xảy ra chuyện. Dương Gian sắc mặt âm trầm, hắn không chần chờ sẽ bước đi vào. Mắt quỷ của hắn thăm dò bóng tối, ý đồ tìm kiếm vết tích của Tôn Thụy. Hắn rất lo lắng Tôn Thụy sẽ chết. Mặc dù ở chỗ này thân là người quản lý là sẽ không chết đi, nhưng Trương Tiện Quang, người này rất là đáng sợ. Thật muốn xử lý một người quản lý đoán chừng cũng không phải việc gì khó. Mà một khi người quản lý chết đi, như vậy bưu điện quỷ liền sẽ lần nữa mất khống chế. Để lúc đó những việc mà hắn làm lúc trước đều hoàn toàn uổng phí. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt một cổ thi thể. Nói cho đúng là một cổ thi thể không đầu. Cổ thi thể không đầu kia chống một cái gậy quỷ dị đứng sừng sững ở nơi đó không có nhúc nhích. Là thân thể của Tôn Thụy. Dung Giang sắc mặt hơi đổi. Chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là phát sinh. Tôn Thụy bị thương nặng, đầu bị chém đứt, chỉ còn lại thân thể bồi hồi tại bên trong bưu điện quỷ. Một màn này cùng lúc trước Cao Minh bị giết giống nhau như đúc. Không hề nghi ngờ, đây là Trương Tiện Quang ra tay. Dung Giang nói, hỗ trợ đem đầu của Tôn Thụy tìm ra. Nếu như hắn còn ở nơi này, như vậy hắn hẳn là còn sống. Tìm được hắn liền có thể biết nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà Tôn Thụy không thể chết được, nhất định là phải cứu trở về. Nếu không nơi này sẽ mất khống chế. Mặt khác, nơi này có lệ quỷ du đảng, các ngươi coi chừng một chút, đừng để lật xe. Đây là việc nhỏ. Về cảnh cởi xuống sợi dây thần, hắn mặt không thay đổi, hướng về phía bóng tối đi đến. Trong bóng tối không có người so với bóng tối của hắn thâm trầm hơn, bởi vì hắn có danh hiệu là cảnh sát quỷ. Xem ra chúng ta vô hụt, không có cách nào. Chỉ có thể trước tiên đem tình huống nơi này xử lý một chút, nếu không thành phố Đại Hán lại gặp phải tai ương. Lý Quân nhẹ gật đầu cũng lập tức động thủ. Những người khác cũng không có nói nhảm nhiều, bắt đầu xuất thủ giải quyết lệ quỷ ở nơi này. Dùng dàn nhanh chân hướng về phía thi thể của Tôn Thụy đi đến, không do dự, trực tiếp dùng thanh trường thường đóng thi thể của Tôn Thụy lên trên tường, phòng ngừa thân thể của hắn xuất hiện dị thường. Rất nhanh, hung hiểm bên trong đại sảnh bị nhanh chóng thanh lý. Một chút lệ quỷ ẩn tàng bị phát hiện, sau đó bị đám đội trưởng lập tức hạn chế giam giữ. Mặc dù lệ quỷ rất là nguy hiểm, nhưng đối mặt với 8 đội trưởng liên thủ, hiển nhiên là rất dễ dàng xử lý. Theo thời gian dần dần trôi qua, tất cả mọi người đang tìm kiếm đầu của Tôn Thụy, đáng tiếc đều không có thu hoạch được gì. Bất quá ngay tại lúc này, tìm được, tôi tìm được một cái đầu, còn biết có phải là của Tôn Thụy hay không. Thanh âm của Chu Đăng đột ngột vang lên. Hắn không biết đi đến chỗ nào, nửa đường biến mất một đoạn thời gian. Chờ đến lúc hắn trở lại thì trong tay lại bưng lấy một cái đầu lâu. Chỉ là trên cái đầu lại dán đầy giấy màu đen. Những tờ giấy màu đen này nối thành một mảnh, đem cái đầu toàn bộ đều bao lại bên trong. Để tôi đến xem. Dương Giang lập tức đi tới. Chu Đăng nói, Dương đội trưởng, cậu cảm thấy đây là Tôn Thụy sao? Bị bao lại thành như vậy, căn bản là nhìn không ra. Dương Giang nhìn chằm chằm những tờ giấy màu đen kia. Tờ giấy này cùng với giấy viết thư lúc trước ở bên trong bưu điện quỷ rất là giống nhau. Trước kia lúc xử lý bưu điện quỷ, hắn đã gặp qua. Bất quá giấy viết thư màu đen cùng người quản lý đời thứ hai của bưu điện quỷ là Điền Hiển Nguyệt có dính dấp. Không do dự, hắn nhận lấy cái đầu, dũ ra tay quỷ biến thành màu đen, lập tức xé mở giấy đen đang bao trùm ở trên đầu. Nương theo lấy giấy đen tróc ra, tướng mạo của Tôn Thụy hiện ra tại trước mắt. Giấy đen dường như có lực lượng linh dị, nó phong tồn Tôn Thụy. Bất quá bây giờ, loại phong tồn này lại mất đi hiệu lực. Chỉ còn lại một cái đầu của Tôn Thụy lập tức mở mắt, hắn lần nữa thành tỉnh lại. Dương Giang. Tôn Thụy nhìn thấy Dương Giang cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn lập tức nói, hiện tại là lúc nào, tôi bị phong tồn bao lâu? Dương Giang nói, không tính là lâu, cũng không vượt qua nửa giờ. Tôi đuổi theo Trương Tiện Quang mà đến, hắn nhiều nhất cũng chỉ có nửa giờ động thủ mà thôi. Thì ra là như vậy. Tôn Thụy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tôi còn tưởng là đã qua thật lâu rồi. Đừng nói nhiều, tôi trước tiên đem đầu của cậu gắn trở về. Dương Giang mang theo đầu của Tôn Thụy gắn vào lại thân thể của hắn. Sau lưng quỷ ảnh giờ phút này chậm rãi đứng lên. Sau khi Dương Giang đặt cái đầu lên trên cổ của cổ thi thể đang bị đóng đinh ở trên vách tường, quỷ ảnh ghép lại lập tức có tác dụng. Sau khi đầu để lên thì vết thương giống như là không tồn tại, hoàn mỹ dính liền lại với nhau. Làm xong hết thảy, sau đó Dương Gian mới rút ra đinh đóng hoa tài đang ghim ở trên thi thể. Lúc này Tôn Thụy khôi phục lại. Lần này thật sự là mất mặt, không những không giúp được gì, hơn nữa còn cho các cậu thêm phiền toái. Tôn Thụy thở dài nói. Hắn nhìn thấy nhiều người như vậy đến đây hỗ trợ, lập tức có chút xấu hổ. Dương Gian nói. Trước tiên đem nơi này khôi phục lại rồi nói. Được. Tôn Thụy nhẹ gật đầu. Sau một khắc, trong chung cư mờ tối, lập tức ánh đèn sáng lên, từng cánh cửa xuất hiện ở trên vách tường mở ra. Giờ phút này bịch một tiếng đóng lại, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lệ quỷ du đảng tại trong tầng lầu này bị cưỡng ép đưa đi chỗ sâu trong chung cư địa ngục này, không có cách nào xuất hiện. Chỉ trong mấy phút, nơi này hết thảy liền đã khôi phục như cũ. Đây chính là năng lực của người quản lý sao? Hoàn toàn chính xác, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tôi muốn biết, cậu có thể chứng khống nơi này hết thảy, vậy cậu tại sao lại thu thảm như vậy chứ? Chu Đăng nhìn thấy thì kinh thán không thôi, sau đó lại hồ nghi nhìn Tôn Thụy. Tôn Thụy nói, người anh em này, sự tình mất mặt như thế này thì đừng có nói nữa. Nơi này nhiều người như vậy, cho tôi một chút mặt mũi được hay không? Chu Đăng nói, vậy được rồi, tôi đến bên cạnh đi tham quan, cậu không ngại chứ? Tôn Thụy nói, à không ngại, hoan nghênh có rảnh thì thường xuyên đến đây ngồi chơi. Tôn Thụy, Trương Tiện Quang đâu rồi? Lý Quân thấy sự tình ở đây lắng lại, hắn lập tức đi tới hỏi thăm. Những đội trưởng khác cũng nhìn thấy tình huống chuyển biến tốt, không còn bận rộn, đều tụ tập tới. Các vị ngồi trước đi, tôi chậm rãi nói. Tôn Thụy nói, sau đó ra hiệu cho mọi người ngồi xuống ghế sofa. Rất nhanh, mặt đất lõm xuống, mấy cái ghế sofa dâng lên, xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Tình huống rất là khẩn cấp, không có thời gian lãng phí. Hà Ngân Nhi thúc giục, cậu không nên lề mề. Trước đây không lâu, Trương Tiện Quang mang theo 3 người xông vào bưu điện quỷ. Tôi lúc đầu còn cho là bọn họ là người đưa thư từng năm của bưu điện quỷ còn sót lại. Về sau tôi nhận ra Trương Tiện Quang, lúc này mới cảnh giác. Lúc đầu tôi muốn đem bọn hắn về lại ở bên trong bưu điện quỷ, kết quả vừa đối mặt, đầu của tôi đã bị bổ xuống. Tôn Thụy thở dài nói. Sau đó hắn mang đi Hà Nguyệt Liên, đồng thời đánh lui Điền Hiểu Nguyệt. Tôi bất lực ngăn cản, chỉ có thể bị hắn lợi dụng, giấy đèn của Điền Hiểu Nguyệt phong bế cảm giác của tôi, để cho tôi lâm vào ngủ say, đem tôi giấu ở trong chung cư. Chuyện sau đó tôi cũng không biết, nhưng bưu điện quỷ khẳng định là không có cách nào về khốn Trương Tiện Quang. Hắn hiện tại cũng đã đi. Lục Chí Văn lúc này lại nói. Thế nhưng hắn còn ở trong bưu điện quỷ mà, cây bút của tôi chưa bao giờ chỉ sai. Tôn Thụy nói, đó là Trương Tiện Quang ở bên trong bức tranh. Hắn trước kia là người đưa thư của bưu điện quỷ. Mỗi một người đưa thư sau khi đưa xong phong thư cuối cùng, sau đó cũng sẽ ở bên trong bưu điện quỷ lưu lại một bức tranh của mình. Mà người ở bên trong bức tranh cũng đã vĩnh viễn ngừng lại tại lúc đó. Đồng thời bản thân người bên trong bức tranh vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại tại bên trong bức tranh, không có cách nào xuất hiện ở trong hiện thực được. Cho nên trong hiện thực, Trương Tiện Quang mới thực sự là Trương Tiện Quang. Người bên trong bức tranh bất quá là người đưa thư ở thời điểm trước kia hắn lưu lại mà thôi. Lục Chí Văn khẽ gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Dương Giang hỏi, Hà Nguyệt Liên vẫn lưu ở lại đây sao? Lần trước hắn để Hà Nguyệt Liên tìm đến nơi này tìm Tôn Thụy, không nghĩ tới lần này thế mà lại đụng phải Trương Tiện Quang, đây cũng quá là trùng hợp. Tôn Thụy nói, thật có lỗi, tình huống lúc đó tôi không có cách nào bảo vệ cô ta. Hiện tại Hà Nguyệt Liên quỷ họa, toàn bộ đều đang ở trong tay của Trương Tiện Quang. Hắn dường như những việc cần phải làm đều đã làm xong, tiếp theo mới là chuyện tôi lo lắng nhất. Dương Giang nhíu mày, đồng thời cảm thấy Trương Tiện Quang quá là thuận lợi, dường như hết thảy đều đang dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Dương Giang nói, tôi muốn cùng Trương Tiện Quang bên trong bức tranh chạm mặt với nhau. Chuyện này không có vấn đề. Tôn Thụy gật đầu nói. Hà Ngưng Nhi nói, tình huống nơi này đã ổn định, như vậy hiện tại hắn là đuổi theo truy tìm hung thủ mới đúng. Hắn đi vào thành phố Đại Hán cũng không lâu, người khẳng định là còn ở lại gần đây không xa. Chúng ta hành động nhanh thì liền có thể đuổi kịp hắn. Dung Giang nói, vô dụng, không thể hiểu Trương Tiện Quang muốn làm cái gì. Chúng ta liền không có cách nào ngăn cản hắn. hắn luôn có thể nhanh hơn chúng ta một bước. Dương Giang nói rất đúng. Cùng đi qua trò chuyện với Trương Tiện Quang, có lẽ có thể biết hắn muốn làm cái gì. Như vậy mới có thể hành động trước hắn, đem hắn ngăn cản. Nếu không chúng ta luôn đi theo ở phía sau hắn truy tìm, rất dễ dàng lần nữa làm chuyện vô ích. Liễu Tam đi tới nói. Nội tâm nóng vội như cô là không thể được. Vạn nhất đối thủ lợi dụng điểm này, sau đó chuẩn bị sẵn sàng chờ chúng ta tiến đến, vậy thì chúng ta rất dễ dàng thua thiệt. Hà Ngưng Nhi nói. Tiếp tục trì hoãn, đối phương đoán chừng đã sớm không còn hình bóng. Nếu như đã tới cũng không quan tâm một lát này, nghe một chút Trường Tiện Quang bên trong bức tranh nói như thế nào. Về cảnh một mặt chết lặng nói. Các người đều nói như vậy, vậy tôi thu hồi đề nghị mới vừa rồi. Hà Ngưng Nhi cũng không tranh chấp, lựa chọn nhượng bộ. Rất nhanh, một bức tranh được Tôn Thụy mang tới. Bức tranh này rất là lớn. Bên trong bức tranh là một nam tử ước chừng 30, mặc kiểu áo tôn trùng sơn, tương đối là nhã nhặn. Dương Giang không do dự, lập tức hướng về phía bức tranh đi đến. Hắn tiếp xúc với bức tranh, thân hình liền tiến vào bên trong bức tranh, trở thành một người ở bên trong bức tranh. Thứ này cùng quỷ họa tương tự, Lý Quân dò xét nói. Chúng ta cũng vào xem. Liễu Tam hiếu kỳ, muốn đi theo tìm tòi thực hư. Những người khác cũng muốn nhìn xem Trương Tiện Quang này rốt cuộc là ai, cũng đi theo Dương Giang cùng với Liễu Tam cùng một chỗ tiến vào bên trong bức tranh. Bất quá Chu Đằng lại không có đi vào, hắn không biết tản bộ đến địa phương nào, đã không thấy bóng người đâu. Bên trong bức tranh lại là một tòa nhà quỷ dị có 5 tầng. Nơi này là bưu điện quỷ ở bên trong bức tranh. Dương Giang đã đến rồi sao? Dương Giang đến lập tức đưa tới không ít người bên trong bức tranh chú ý. Những người này không phải là người sống, đều là người đưa thư lâu năm. Bọn hắn đưa xong phong thư cuối cùng, sau đó toàn bộ ký ức giữ lại. Cho dù là có năng lực linh dị, nhưng chỉ dừng lại ở trình độ lúc đó mà thôi. Tôi đi tìm Trương Tiện Quang. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Hắn ở chỗ này. Có mấy người trong bức tranh chỉ hướng cách đó không xa. Trương Tiện Quang đứng ở nơi đó, hắn mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Dương Giang nhanh chân đi đến. Trong hiện thực, cậu ở bên ngoài náo động chuyện rất là lớn. Hắn ta đã mang đi quỷ họa, mang đi Hà Nguyệt Liên, xử lý một người phụ trách. Tôi muốn hỏi cậu, cậu thật là không biết hắn muốn làm cái gì sao? Khá lắm, Trương Tiện Quang. Cậu thật đúng là có thể làm ầm ĩ. Giết người phụ trách thành phố, đây là muốn tạo phản sao? Một người có niên kỷ tương đối lớn hơn, hơi kinh ngạc nhìn hắn. Khó trách, cậu một mực không có biến mất, nguyên lai phía ngoài, cậu vẫn luôn còn sống, thực sự là bội phục. Có người sợ hãi than. Chỉ toàn gây nên phiền phức cho đám hậu sinh. Trương Tiện Quang, cậu vẫn là nên chết sớm một chút thì tốt hơn. Cũng có người lạnh lùng hơn một cái, biểu thị bất mãn. Những đội trưởng khác cũng xuất hiện, bọn hắn nhìn chằm chằm Trương Tiện Quang giống như Dương Giang, hy vọng đạt được câu trả lời của hắn. Lại là vấn đề này. Trương Tiện Quang bên trong bức tranh thở dài nói. Tôi lần trước đã trả lời. Tôi hết thảy đều dừng lại tại lúc hắn thoát ly khỏi bưu địa quỷ. Sau đó hắn đã trải qua cái gì, muốn làm cái gì, tôi là thật hoàn toàn không có biết. Tôi nói thật, tôi cũng rất muốn phối hợp với cậu. Thế nhưng tôi có thể làm, đích thực là rất có hạn. Dù sao thời gian có thể thay đổi một người, không phải sao? Dương Hiếu, cha cảm thấy thế nào? Dương Giang nhìn về phía một phía khác. Lúc này, một người khác từ trong một nơi hẻo lánh đi ra. Người này cùng Dương Giang giống nhau đến 7-8 phần. Nhìn qua còn tưởng là cùng một người. Dương Giang? Không, không phải. Chỉ là tương tự mà thôi. Liễu Tam cảm giác kinh ngạc. Dương Hiếu, đây cũng là một cái tên giả. Thân phận chân chính của hắn hẳn là cha của Dương Giang. Lục Chí Văn nói. Trong hồ sơ, cha của Dương Giang gọi là Dương Hiếu Thiền, mẫu thân gọi là Trương Phân, nguyên quán là thành phố Đại Sương, Dương Trấn, Mai Sơn Thôn. Bất quá cha của Dương Giang đã chết vài chục năm, nguyên nhân cái chết là tai nạn xe cộ. Dương Hiếu này hẳn là cha của hắn khi còn sống lưu lại, chế phẩm linh dị giống như là Trương Tiện Quang. Thì ra là thế. Những người khác giật mình, đồng thời cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới cha của Dương Giang trước kia cũng là ngựa của nhân, cũng cuốn vào trong sự kiện linh dị. Còn vì cái gì cảm thấy cha sẽ biết cái gì chứ? Dương Hiếu hỏi. Dương Giang nói. Trực giác. Trực giác sao? Tốt. Bằng vào sự hiểu rõ của cha đối phản, nếu như hắn muốn làm một chuyện đại sự, Lý nhất định sẽ đi trước một địa phương, bắt đầu ác mộng đối phản. Điều này thể hiện sự kiên định, quyết tâm của hắn cũng là chặt đứt. Dương Hiếu chậm rãi mở miệng nói. Mặc kệ Trương Tiện Quang muốn làm cái gì, tôi đoán chắc hắn nhất định sẽ từ Trấn Sông Kiều bắt đầu. Trấn Sông Kiều sao? Là quê quán của Trương Tiện Quang. Dương Giang nhìn về phía Trương Tiện Quang. Bên trong bức tranh, Trương Tiện Quang nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, chỗ đó là quê nhà của tôi. Bất quá tôi ở chỗ này chưa bao giờ nhắc qua chuyện này. Dương Hiếu, cậu là như thế nào, biết đến chưa? Dương Hiếu chỉ là nói. Nói chuyện hoang đường là một cái thói quen rất là xấu. Thì ra là thế, lực lượng linh dị của cậu đã từng quấy nhiễu qua tôi sao? Trương Tiện Quang cười khổ nói. Trấn Sông Kiều có một trường tư thục đã vứt bỏ từ lâu. Hiện tại không biết nó còn ở đó hay là không. Các cậu có thể đi chỗ đó nhìn xem. Trước kia tôi ở nơi đó có đọc sách qua, có lẽ có thể cung cấp cho các cậu một chút trợ giúp. Dương Gia nhìn hắn thật sâu nói. Hy vọng cậu thật là có thể phối hợp với chúng tôi, mà không phải là cố ý giấu giếm. Tôi không có cái gì giấu giếm cả. Trương Tiện Quang bên trong bức tranh chân thành nói. Lý Quân nói. Chúng ta bây giờ liền đi Trấn Sông Kiều, chặn giết hắn. Dương Gia nhẹ gật đầu, không còn dây dưa dài dòng, lập tức quay người muốn đi. Chờ một chút. Bất chợt, Trương Tiện Quang bên trong bức tranh lại nhắc nhở. Trước kia tôi biết một số người quỷ nhân. Nếu như các cậu muốn đi đối phó với hắn, thì cẩn thận bên cạnh hắn có mấy người rất là lợi hại giúp đỡ. Tôi không dám khẳng định những người kia có thể sống đến bây giờ hay không, nhưng có biết mấy người các cậu phải đặc biệt cẩn thận. Bọn hắn theo thứ tự là Tống Tân Hải, Nhiếp Anh Bình, Trương Tiên, Trần Kiều Dương. Được, tôi đã biết. Dương Giang nhẹ gật đầu. Đi Trấn Sông Kiều chặn giết Trương Tiện Quang, mang về quỷ họa, hoàn toàn kết thúc chuyện này. Dương Giang từ trong thế giới bức tranh đi ra, thái độ của hắn kiên quyết, đằng đằng sát khí. Mấy đội trưởng cũng lục tục từ trong thế giới bức tranh đi ra. Bọn hắn biết được đầu đuôi câu chuyện, cũng biết quá khứ của Trương Tiện Quang. Đối với một nhân vật nguy hiểm như vậy là kiên quyết muốn diệt trừ. Trấn Sông Kiều cách nơi đây cũng không xa, vận dụng quỷ vật thì trong một phút liền có thể đuổi tới. Liễu Tam mở miệng nói. Hết thảy thuận lợi, trong vòng một giờ có thể kết thúc tất cả chuyện này. Tôi còn muốn trở về thành phố Đại Nguyên trước chạng vạng tối. Hà Ngân Nhi giờ phút này đã hơi không kiên nhẫn. Cô ta cảm thấy Dương Gian lề mề, mất quá nhiều thời gian. Lúc đầu chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết. Chủ đang ở đâu rồi? Hắn là chạy đến nơi nào? Dương Gian chuẩn bị xuất phát, lại phát hiện đội ngũ thiếu một người. Hắn đang tại lầu 5 đi lung tung. Tôn Thụy chống gậy nói. Dương Gian nói. Để hắn xuống đi, chúng ta cần phải đi. Tôn Thụy nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Chu Đăng đang ở tại lầu 5 đột nhiên một cước đạp hụt, cả người kinh hồn một tiếng trực tiếp rơi xuống dưới. Chu Đăng ngã trong đại sảnh lầu 1. Hắn vội vàng xoay người, sau đó nhìn xung quanh một chút, phát hiện những người khác đồng loạt nhìn mình chằm chằm. Các vị khỏe chứ? Dương Gia nhìn hắn chằm chằm nói. Trong tay của cậu cầm là cái gì vậy? Cái này sao? Không cái gì, tôi tiện tay nhặt được ở lầu 5. Chu Đăng vội vàng đem bảo bối ở trong tay giấu đi. Được rồi, lên đường thôi. Dương Giang cũng không có đi so đo, bất quá nhìn thấy món đồ trong tay của Chu Đăng, quả thực có chút nhìn quen mắt. Hắn trước kia tại bên trong bưu điện quỷ giống như là đã từng gặp qua, là một kiện vật phẩm linh dị, chỉ là hiện tại đi Trấn Sông Kiều quan trọng hơn, cho nên liền không xoắn xuýt chuyện này. Lúc này, đám người lần nữa xuất phát. Bọn hắn rời khỏi chung cư địa ngục, đi tới thành phố Đại Hán. Tiếp đó quỷ vật khuếch tán, Dương Gian mang theo bọn hắn thẳng đến Trấn Sông Kiều mà đi. Trấn Sông Kiều là một tiểu trấn rất là phổ thông. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là quê quán của Trương Tiện Quang, căn bản sẽ không có người nào nhận biết nơi này. Cùng tiểu trấn khác giống nhau, nơi này phong cảnh tươi đẹp, bình tĩnh mà lại an lành. Cách xa thành phố lớn ồn ào náo nhiệt, tiết tấu sống chậm chạp là một nơi tốt để bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng một chuyện quỷ dị lại phá vỡ bình tĩnh của Trấn Sông Kiều. Vào một buổi chiều một ngày này, trên bầu trời của Trấn Sông Kiều đột nhiên có tuyết rơi. Không phải là tuyết rơi, mà là trò giấy. Một người đi đường còn tưởng rằng là tuyết rơi, đưa tay vừa tiếp xúc lại phát hiện trên tay lại là trò giấy. Trò giấy từ lúc đầu bay xuống vẫn còn tương đối ít, nhưng rất nhanh trò giấy bay xuống càng ngày càng nhiều. Bầu trời bắt đầu bị bao phủ, xung quanh non xanh nước biếc cũng từ từ biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt. Toàn bộ thế giới sắc thái diễm lệ đột nhiên dường như liền rút đi nhan sắc, chỉ còn lại một màu xám trắng. Trấn Song Kiều, rất nhiều người cảm thấy rất là hiếu kỳ, ào ào nghị luận. Làm sao lại nhiều trò giấy như vậy chứ? Không phải là trên núi có người hóa vàng mã đó chứ? Nhưng bây giờ cũng không phải là thời gian tế bái hóa vàng mã mà. Có người suy đoán. Khẳng định là không khí ô nhiễm. Nhiều trò giấy như vậy, gần đây chắc chắn là xây nhà máy hóa chất. Cũng có ông lão tuổi lớn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không biết trò giấy này có độc hay là không? Có nhiều người thì càng lo lắng về vấn đề này hơn. Bất quá, cuộc sống bình thường của bọn họ cũng không có nhận ảnh hưởng gì. Nên như thế nào thì như thế đó. Chỉ là trong lúc nhất thời, đối với biến hóa đột nhiên xuất hiện này thì không có chút nào thích ứng mà thôi. Nhưng mà một màn này xuất hiện lại làm cho bọn người Dương Gian ngừng lại bước chân. Hết tập 344. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.